Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 12, mạnh hủy đi. Hóa giải hai nhà ân oán, đơn giản 6 cái chữ, nhưng quả thực ẩn chứa thanh vân Lý gia mấy thập niên vô tận lòng chua xót. Làm tình vừa bắt đầu, Lý gia liền không có buông tha hóa giải ân oán nỗ lực. Nhưng mà Trầm gia nhưng mấy chục năm như một ngày địa đóng chặt lại cùng hiểu cửa lớn. Một như hôm nay phi chữ, Trầm Kinh Hải nhẹ nhàng sờ cằm một cái, đầy hứng thú địa nhìn một chút Vương Cửu, nói rằng muốn hóa giải hai nhà ân oán, dùng hơn một tháng thời gian hóa giải mấy thập niên ân oán. Ha ha, mấy thập niên ân oán ở các ngươi người nhà họ Lý xem ra thực sự là giá rẻ. Bất quá, ta cho các ngươi một cơ hội, đi theo ta. Nói xong, Trầm Kinh Hải xoay người liền đi, trong khoảnh khắc thân hình liền đi vào trong bóng đêm đen nhánh. Trầm Khinh Minh có chút mộng nhiên địa nhìn bốn phía một phen. Người đâu? Vương Ngửu vung vung tay. Theo ta, cũng chỉ có Thiên Ngoại Thần Kiếm mới có thể dễ dàng khóa chặt một người có lòng ẩn giấu hành tích bài sơn cảnh cao thủ. Cũng đi theo cái kia như có như không vết chân, một đường đi tới quân doanh khu dựa vào bắc phương một cái đại trạch viện bên trong. Đoàn người đến thời gian, Trầm Kinh Hải ở cửa chờ đợi đã lâu. Không sai, cửa thứ nhất xem như là quá quan. Vậy thì vào đi thôi. Trầm Khinh Minh có chút nghi ngờ không thôi. Đây là địa phương nào? Trầm gia ngoại viện, Trầm Kinh Hải nói rằng. Trầm gia bọn nhỏ đều là ở đây lớn lên, vô dụng trước không được trở về bản viện, mà thiếu niên tu hành thứ cần thiết, ngoại viện bên trong không thiếu gì cả. Khoảng thời gian này, các người không ngại thì ở lại đây. Trước tiên từ người cùng thế hệ bắt đầu hóa giải hai nhà oán hận chất chứa đi. Người cùng thế hệ, Trầm Kinh Hải từ tốn nói, Trầm Phi Hồng, Trầm Phi Hộc, Trầm Khánh, Trầm Doanh. Trầm Khinh Minh một đầu sương mù nước, Trầm Kinh Hải bật cười một tiếng, xem ra Trầm Thành thanh niên tuấn kiệt, ở Thanh Vân Thành cũng không như vậy nổi danh, Trầm Khinh Minh nhất thời có một chút như vậy mặt đỏ. Trước nàng còn cảm giác mình cùng Lý Uyển Tình đường đường Thanh Vân thi đấu quan á quân. Kết quả ở Trầm Thành thật giống tiểu trong suốt. Kết quả kỳ thực nàng đối với Trầm Thành giải cũng không sâu bao nhiêu. Trước khi tới, đoàn người kỳ thực đã làm nhiều lần bài tập, nhưng bởi chuyện xảy ra vội vàng, thời gian có hạn, trọng điểm kỳ thực đều tập trung ở trưởng bối trên người. Trầm Nhược Thạch, Trầm Như Hồ, Trầm Kinh Hải, Trầm Tháng Anh, Trầm Tử Quỳnh, Trầm Tử Du, Trầm Tử Tranh. Vẻn vẹn là những này ở vào quyền lực hạt nhân vòng một đám đại lão. Liền có đếm không hết công tác muốn làm. Còn kém một bậc Trầm Phi Hồng hàng ngũ. Cũng chỉ có thể nhớ đại khái. Thực sự không có dư lực đi tỉ mỉ so đo. Dù sao Trầm Khinh Minh đám người là cầm Lý Phong Vân bái thiếp. Đại biểu chủ nhà họ Lý mà đến. Cùng cái kia chút bất thành khí bọn tiểu bối không có bao nhiêu tiếng nói chung. Nhưng mà xem ra, Trầm Kinh Hải cũng không tính cho bọn họ trực tiếp cùng trưởng bối trao đổi cơ hội. Nếu như các ngươi thật sự muốn hóa giải mấy thập niên ân oán, cái kia liền lấy ra khiến người ta thấy được thành ý. Trước tiên từ đồng lứa nhỏ tuổi bắt đầu, Trầm Kinh Hải nói rằng, thành chủ đại nhân tiệc mừng thọ còn có 49 ngày. Khoảng thời gian này, liền liều mạng làm việc đi. Bất quá, ta thực sự không coi trọng các ngươi những này người nhà họ Lý. Nói xong, Trầm Kinh Hải xoay người liền đi, chỉ tiện tay bỏ lại mấy chiếc chìa khóa, thậm chí đều không nói rõ chìa khóa là thế nào dùng. Thân hình liền nháy mắt biến mất ở trong màn đêm, Vương Cửu cũng không ngại đối phương lạnh nhạt, còn chìa khóa cách dùng, hắn không cần nhìn cũng biết. Trầm gia ngoại viện mã hóa chìa khóa đây cũng tính là một cái có lịch vạn niên lịch sử truyền thống. Tốt đẹp, tại Cửu Châu thời đại, Trầm gia liền đem gia tộc chia làm ngoại viện cùng bản viện. cái kia chút trải qua nhận thức nhất định có không tầm thường, tu hành thiên phú hài tử. Từ lúc còn nhỏ bắt đầu từ giờ khắc đó đã bị ném đến Trầm gia ngoại viện. Tiếp thu phi thường nghiêm khắc quân sự hóa huấn luyện, mọi cử động có quy tắc, hơi có làm trái chính là không chút lưu tình dùng cách xử phạt về thể xác. Dù cho là gia chủ nhi tử cũng sẽ không ngoại lệ, trái lại tiêu chuẩn sẽ càng thêm nghiêm khắc. Những hài tử này mãi đến tận đạt đến gia tộc chế định cứng nhắc tiêu chuẩn trước đây, cũng chỉ có thể ở không gian này có hạn ngoại viện bên trong tu hành sinh hoạt. Chỉ có đang trong tu hành được ngợi khen, hoặc là đi ra ngoài lịch luyện thời gian mới có thể lướt qua cửa viện. Mà mỗi tháng càng là chỉ có hạn mấy ngày có thể cùng cha mẹ ruột gặp mặt. Sau đó, ở Trầm gia ngoại viện, Trầm gia con cháu là không có cố định lại chỗ. Chỉ có nhập viện thời điểm sẽ bắt được một viên duy nhất trói chặt chìa khóa. Những chìa khóa này được gia trì mã hóa phù ấn. Đem phá giải sau, chìa khóa sẽ huyễn hóa hình hình, chỉ dẫn người nắm giữ ở ngoại viện bên trong tìm tới thuộc ở gian phòng của mình. Mở cửa phòng, nhưng mà gian phòng này cũng không phải là vĩnh cửu thuộc về người nào đó. Mỗi lần người nắm giữ rời phòng, cửa phòng đều sẽ tự động khóa kín. Sau đó chìa khóa thì lại sẽ trở về nguyên trạng, phía trên mã hóa phù ấn thì lại sẽ sinh ra mới mật mã. Nhất định phải một lần nữa phá giải sau mới có thể mở ra mới cửa phòng. Phá giải mã hóa chìa khóa cần ngưng luyện thần thức cùng thuần thục toán sao sao đáy. Đồng thời, theo người nắm giữ lứa tuổi phát triển, chân nguyên cảnh giới tăng lên, trên chìa khóa mã hóa sao chép độ khó cũng sẽ không ngừng tăng lên. Chắc chắn sẽ không để người nắm giữ dễ dàng phá giải phù ấn. Mà không cách nào phá giải phù ấn, cũng chỉ có thể ở ngoại viện bên trong ăn gió nằm sương. Dưới màn rêm Trầm gia ngoại viện, là có thể so với tu la chàng khốc liệt nơi. Chẳng những có gào thét hàn gió, vặn vẹo trọng lực chàng, thậm chí còn có bị nuôi dưỡng sơn tinh dã quái. Mà tu sĩ đi ngang qua cả ngày quân sự hóa huấn luyện sau, vừa không có ấm áp giường chiếu, cũng không chiếm được trong phòng tụ linh trận bổ sung chân nguyên. Trái lại muốn ở cực đoan trong hoàn cảnh ác liệt giãy giụa cả đêm. Ngày thứ hai tình hình liền có thể tưởng tượng được, mà tiến vào tuần hoàn ác tính sau, liền không phải muốn bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể để tất cả bình thường trở lại. Vì lẽ đó, các người liền cố gắng nhiều hơn đi, tranh thủ đêm nay không muốn ngủ dưới tàng cây nha. Vương Cửu nói, đưa tay một viên nếu như trên một áp chế, liền dễ dàng phá tan rồi phía trên mã hóa phù ấn. Khiến mờ mịt vỏ sò giống như chìa khóa, chỉ một thoáng tỏa ra kim cương giống như sáng long lanh ánh sáng lộng lẫy. Há, không nghĩ tới còn có phòng hảo hạng còn lại. Cái kia ta sẽ không khách khí, ngoại viện chìa khóa sẽ căn cứ phá giải người phá giải tiến độ. Tốc độ tổng hợp đưa ra một cái đánh giá, cũng dựa theo đánh giá vì đó phân phối gian phòng. Cái kia chút trong khoảng thời gian ngắn hoàn mỹ phá giải hết mã hóa phủ ấn, liền có cơ hội phân phối đến phương tiện sang trọng phòng hào hạng. Chỉ là số lượng có hạn, tới trước được trước. Vương Cửu cầm kim cương giống như chìa khóa, đem đặt ở trên lòng bàn tay, nhất thời đầu như địa bàn giống như chuyển động, một lát sau chỉ về cách đó không xa một gian nhà đơn tiểu viện. Vương Cửu dương hạ lông mày, cất bước liền đi, Trầm Khinh Minh đám người không giải thích được đi theo phía sau. Vòng qua ngoại viện cửa một gốc cây cổ thụ che trời, đi qua một đoạn trong rừng đường mòn. Mắt thấy Vương Cửu trước một bước đi vào tiểu viện cửa viện, liền theo sát phía sau, lại sau đó, cái này tiếp theo cái kia trước mặt đánh vào một mặt bức tường vô hình trên. Ôi chao yêu, ô a, tên béo đáng chết ngươi đạp phải ta. Mấy người va làm một đoàn, vô cùng chật vật, Trầm Khinh Minh xoa mũi, có chút tức giận chất vấn, Vương Cửu ngươi đang làm gì? Vương Cửu chuyển qua đầu, có chút kỳ quái nói, các ngươi đi theo ta cái gì? Ngoặc kép, Nếu không đây, chẳng lẽ muốn chúng ta ăn gió nằm sương ở đây sao? Vương Cửu nói rằng, mỗi người các ngươi trên tay đều có chìa khóa a. Học ta cũng như thế, giải khai mã hóa phù ấn, tìm gian phòng của mình là được rồi. Nơi này gian phòng chỉ cung cấp một người ở lại, chí ít trên tay chúng ta chìa khóa đều là một người chìa khóa. Không cung cấp hợp túc phục vụ. Cái gì? Còn có quy củ như vậy? Động não nghĩ nghĩ cũng biết nhất định phải như thế quy định chứ. Vương Cửu nhíu mày lại đầu, coi như là lấy sự thông minh của ngươi. Chấm ngoặc kép, đủ rồi chưa nói nữa. Cùng một chuyện cười nói quá nhiều lần liền không buồn cười. Trầm Khinh Minh giận dữ và xấu hổ đan xen, không phải là phá giải mã hóa sao? Không cần ngươi, ta tự mình tới. Nói xong cũng bước nhanh đi rồi, tay nhỏ nắm chặt chìa khóa, hầu như đem vỏ sò tựa như chìa khóa bóp biến hình. Vương Cửu đưa mắt nhìn Trầm Khinh Minh từng bước đi xa, chỉ mở miệng dặn dò, sáng mai sẽ có thể dục buổi sáng tập kết trạm canh gác. Tiếng còi vang lên sau 10 số lượng bên trong, tất cả mọi người liền đều phải ở ngoại viện thao trường tập hợp xong xuôi. Đừng quên, không cần ngươi bận tâm. Tiểu viện cửa, Lý Uyển Tình đầy hứng thú địa hỏi Vương Cửu, ngươi thật sự thả nàng đi như vậy? Vương Ngửu ngạc nhiên nói, nếu không đây, đem nàng buộc ở cửa trông cửa sao? Ngoặc kép, ta là nói, ngươi thật liền có lòng tin như vậy, nàng có thể phá giải mã hóa phù ấn. Lý Uyển Tình nói, cầm trong tay trình hiện màu bạc trạch chìa khóa đem chơi. Ta vừa phá giải đều có chút vất vả đây, mà ta còn là ở Ngọc Thanh Sơn cùng Ngọc Thanh tỷ học được cùng toán học. Khinh Minh nàng bây giờ thực lực tuy rằng không tầm thường, nhưng kỳ thật quật khởi quá nhanh, căn cơ cũng không vững chắc, càng thần thức vận dụng phương diện khiếm khuyết nhiều vô cùng. Loại này tinh tế công phu sợ là không làm được. Vương Cửu không chậm trễ chút nào hồi đáp, lấy sự thông minh của nàng, khẳng định phá giải không được a. Vậy ngươi nhẫn tâm nhìn nàng ở đây ăn gió nằm sương? Lý Uyển Tình nói, không từ nắm thật chặt áo, đừng nói, có chút lạnh đây. A, tuy rằng ta nhất quán đối với Trầm Khinh Minh trí lực nắm phê phán thái độ, nhưng dù sao cũng có 1/3 cơ sở giá trị, chỉ là cường độ thấp trí chướng mà thôi, sẽ không bị vấn đề đơn giản như vậy vây chết. Vương Cửu cười cợt, nói bổ sung, năm đó nàng cái kia trí lực chỉ số chỉ có 2/3 tổ tiên, đều chưa từng ở ngoại viện ăn gió nằm sương quá. Lý Uyển Tình kinh ngạc nói, làm sao làm được, dựa vào giống như dã thú bản năng phá giải phù ấn sao? Không có khả năng lắm đi. Vương Cửu giải thích, thú tính bản năng cần trí lực chỉ số thấp hơn 2/0 mới có thể bị kích hoạt. Vì thế Trầm Khai Sơn ít nhất phải uống vi huân mới có thể đạt tiêu chuẩn. Nhưng hắn lúc tuổi còn trẻ bởi vì say rượu, cùng giữ cửa chó xảy ra một ít không vui, vì lẽ đó liền kiêng rượu. ... Lý Uyển Tình dùng hết sức đại nghị lực, đè nén lòng hiếu kỳ của mình, không đi hỏi cái gì đó không vui. Nói chung, người thật sự đối với Khinh Minh có lòng tin. Khinh Minh cùng Chiêu Lộ cần phải cũng không có vấn đề gì. Vương Cửu nói rằng, tốt, cái kia ta sẽ không quấy rầy ngươi. Vương Cửu còn nói, khả năng mời vũ sẽ khá là phiền toái. Ngày mai gặp rồi. Lý Uyển Tình nhưng hồn nhiên vô tình, vung vung tay, dựa theo chìa khóa chỉ dẫn phương vị hướng ra phía ngoài viện nơi sâu xa đi đến. Trời sáng ngày thứ hai trước, một tiếng nhọn chạm canh gác vang, dường như trực tiếp đâm vào tủy não trên mũi nhọn, đem tất cả mọi người từ trong mộng thức tỉnh lại đây. Sau đó, nhưng là một cái khàn khàn nam tử đếm ngược tiếng, 10, 9, ... hầu như ở đếm ngược vừa mới bắt đầu nháy mắt, Vương Cửu cũng đã từ nhỏ viện xuất phát, lướt qua mấy cái khúc chiết đường mòn, đứng ở ngoại viện thao trường ngay chính giữa. cùng một vị đầy mặt vết sẹo đại hán đứng đối diện nhau. Theo đếm ngược, càng ngày càng nhiều Trầm gia con cháu từ bốn phương tám hướng tụ tập lại đây. Hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xa lạ Vương Cửu, nhưng vẫn là làm từng bước địa đứng vào vị trí, không nói một lời, mà làm đại hán đếm tới một thời điểm. Vương Cửu không ra ngoài dự liệu ở lằn danh giáo trường thấy được Trầm Khinh Minh. Rõ ràng nghỉ ngơi được không sai, tuy rằng vành mắt hơi có bầm đen, mà cùng sau lưng Trầm Khinh Minh, nhưng là một cái tuổi nhìn thấy được cùng nàng xê xích không nhiều. Nhưng sưng mặt sưng mũi, đầy mặt vẻ mệt mỏi cùng tức giận Trầm gia đệ tử. Ha, quả nhiên là bước Trầm khai sơn gót chân, chính mình giải không mở mã hóa, phải đi đá cửa phòng của người khác. Bất động bá thể thật không có dạy không cho nàng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.